Long Ngạo Chiến Thần, chương 154, Huyết Dịch Thần Long, góc truyện audio.com. Long Ngạo, ngươi phát triển vượt quá dự kiến của ta. Phải thừa nhận ngươi thực rất không tồi. Đối với Long Nhất Lực này, Long Ngạo cũng không có bao nhiêu thiện cảm. Tâm cơ hắn quá sâu. Điển hình giết người không chớp mắt. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Ngươi lần này tìm ta có chuyện gì thì nói thẳng đi. Giọng Long Ngạo không lạnh không nhạt, bởi vì trong mắt hắn cũng không xem Long Nhất Lực là bằng hữu. Long Nhất Lực đương nhiên biết rõ việc này, vừa cười vừa nói, Long Tĩnh đã chết, thù hận nhiều năm như vậy đã báo. Lần này ta tới tìm ngươi, ngoại trừ việc nói tiếng cảm ơn với ngươi ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi rốt cuộc có phải là Long Võ Giả hay không? Long Võ Giả, gia tộc Long Thị sở dĩ có thể trở thành gia tộc số 1 số 2 siêu cấp ở Đại Lục Thiên Vũ chính là dựa vào Long Tộc. Bởi vì mỗi một gã Long Võ Giả đều vô cùng cường đại. Nhưng gia tộc Long Thị nhưng lại có văn bản quy định rõ ràng. Không phải đệ tử Long Gia Tam Giai trở lên thì không thể tiến vào Long Cốc. Đối với ý tứ trong lời nói Long Nhất Lực, Long Ngạo lại làm sao không biết, ngươi nghĩ như thế nào hả? Ta cho rằng ngươi là Long Võ Giả. Long Ngạo không trả lời. Chính vì như thế không khí lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Đột nhiên Long Ngạo cười lớn. Vừa cười vừa nói, Long Nhất Lực, ta thực rất là hiếu kỳ. Cao thủ giống như ngươi vì sao phải tìm ta đi giết Long Tĩnh? Nếu lúc trước, Long Ngạo 100% không cách nào cảm ứng ra thực lực thật của Long Nhất Lực. Nhưng bây giờ không giống vậy. Thuận lợi vượt qua lôi kiếp, trở thành võ giả lôi kiếp, Long Ngạo đã có thể cảm nhận được rõ ràng Long Nhất Lực trước mặt khí tức cường đại. Cho dù hắn cố ý che giấu, ngươi đã cảm ứng ra, ta cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Vừa dứt lời, trên người Long Nhất Lực chợt bộc phát ra một luồng khí thế uy áp kinh khủng. Vốn tưởng rằng có thể áp chế đối phương, nhưng lại để cho Long Nhất Lực cảm thấy khiếp sợ. Long Ngạo hình như bất phi sở động, Long Nhất Lực cười cười, rất tán thưởng nói ra, không hổ là một đao đánh tan người của Tinh Vân. Long Ngạo, ta thực rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng có phải là Long Võ Giả hay không? Long Nhất Lực vẫn là không chịu buông tha, vẫn xoáy vào vấn đề này. Cảnh giới thoái biến, trước kia còn không dám xác định, Long Nhất Lực phóng xuất ra khí thế cường đại. Long Ngạo rốt cục vạn phần khẳng định. Vị thiếu gia Long gia trước mặt này chính là một vị võ giả thoái biến thực thụ. Năm cảnh thoái biến, theo thứ tự từ thấp đến cao phân chia cảnh giới lôi kiếp. Cảnh giới thoái biến, cảnh giới nhân vương, cảnh giới địa hoàng và cảnh giới đạo tổ. Thuận lợi vượt qua lôi kiếp sẽ mượn nhờ lực lượng lôi kiếp lưu trong người. Do đó sự điêu luyện của bản thân cho đến phát sinh ba lượt thay đổi chất. Nói cách khác, thoái biến có tổng cộng 3 đẳng cấp, một lần thoái biến, lần thứ 2 thoái biến, lượt 3 thoái biến, Long Ngạo vẫn không thể xác định Long Nhất Lực trước mặt rốt cuộc là võ giả thoái biến cấp mấy. Long Nhất Lực, người này bị trào phúng là đệ tử quần là áo lượt, nhưng lại là võ giả thoái biến thâm tàng bất lộ, nếu việc này truyền đi chỉ sợ không có người muốn tin tưởng. Ta cũng rất muốn biết. Nếu ngươi là võ giả thoái biến thì vì sao không tự mình báo thù? Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết rõ, với thực lực của Long Nhất Lực, muốn chém giết Long Tĩnh quả thực chính là chuyện dễ dàng. Còn có thể làm cẩn thận, không cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Cười cười, Long Nhất Lực nói ra, bởi vì ta muốn khảo nghiệm ngươi, xem như cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Cái này Long Ngạo càng thêm hiếu kỳ. Trước đó hắn đối với Long Nhất Lực không biết, chẳng lẽ người này có yêu thích đặc biệt gì? Long Ngạo, chuyện của ngươi ta đã biết rõ toàn bộ. Long Nhất Lực bưng chén rượu trên mặt bàn lên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Ngẫm lại, Long Nhất Lực tiếp tục nói, 10 năm trước ngươi là đệ nhất thiên tài ở Xích Hỏa Trấn. Chẳng biết tại sao không cách nào ngưng tụ nội kình đạt tới tuần hoàn không thôi. Nhưng 10 năm sau ngươi đột nhiên quật khởi, tin tưởng ngươi có lẽ được kỳ ngộ gì đó. Long Ngạo cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn lên trước mặt Long Nhất Lực. Long Ngạo, ngươi được kỳ ngộ gì ta không quan tâm, ta ta rất coi trọng sự kiên trì của ngươi. Suốt 10 năm kiên trì, kể cả là ta đều không thể làm được. Khoát khoát tay, lúc này Long Ngạo nói ra. Long Nhất Lực, ngươi ngụy trang cũng không tệ. Mặt ngoài quần là áo lượt, kỳ thực là kỳ tài ngút trời. Thiên tài như ngươi vậy ta rất buồn bực. Long gia vì sao không giữ cho chắc? Răng rác, không biết lời Long Ngạo nói phải chăng xúc động Long Nhất Lực. Hắn trực tiếp xuất một chưởng đánh chiếc ghế bên cạnh thành mảnh vỡ. Hừ, Long gia, nếu không phải thân là người của Long gia, hiện tại tin rằng ta có thể đi xa hơn. Long Ngạo, ta lần này tìm ngươi là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, Long Ngạo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta là một vị Long võ giả. Tin tưởng ngươi cũng là một vị Long võ giả. Nếu không phải kiêng kỵ gia tộc Long thì, ta đã sớm rời khỏi gia tộc ra ngoài. Mà chuyện chúng ta là Long võ giả tuyệt đối không thể để cho gia tộc Long thị biết rõ. Nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Long võ giả, Long Nhất Lực là Long võ giả. Nghe được Long Nhất Lực rõ ràng cũng là một vị Long võ giả. Long Ngạo xem như triệt để ngạc nhiên, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ Long Nhất Lực cũng nhận được sự tán thành của Cự Long. Chẳng lẽ Long Nhất Lực cũng tiến vào Long Cốc rồi? Trong nội tâm Long Ngạo rất rõ ràng, cửa để tiến vào Long Cốc rất nhiều. Nếu không hắn cũng không có khả năng tiến vào Long Cốc đạt được sự tán thành của Tiểu Gia Hòa. Xem ra Long Nhất Lực cũng là vận khí an bài, đạt được sự tán thành của Cự Long, trở thành Long võ giả. Long Nhất Lực không nói gì, Long Ngạo cũng không hỏi nhiều. Long Ngạo, một năm trước ta trong lúc vô tình đạt được một bức bảo tàng đồ. Trên đó ghi lại một nơi, bên trong có thể lấy được hai giọt huyết dịch Long Thần. Chỉ cần chúng ta có thể có được, chia ra sử dụng, tin tưởng thực lực chúng ta có thể có tăng lên rất nhiều. Huyết dịch Long Thần, đối với Long Thần, Long Ngạo cũng có chỗ nghe nói qua. Với tư cách người mạnh nhất, chí cao vô thượng của Long Cốc, Long Thần chính là Cự Long cường đại nhất. Chính vì như thế, Long Ngạo mới rất ngạc nhiên. Vì sao nơi này có được hai giọt huyết dịch Long Thần? Hình như có thể nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm Long Ngạo. Long Nhất Lực trực tiếp lấy ra bảo tàng đồ từ trong lòng ngực. Nói ra, ngươi tự xem đi, chỉ là quét mắt một vòng. Long Ngạo cũng đã nhìn rõ ràng. Tuy nhiên trong nội tâm rất nghi hoặc, nhưng như vậy thật sự hấp dẫn khó có thể ngăn cản. Dù sao hai giọt huyết dịch Long Thần ý vị như thế nào trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Long Ngạo, ta biết rõ ân oán của ngươi và Âu Dương Trọng, cứ cho ta nói thẳng. Bằng thực lực của ngươi bây giờ muốn dung chuyển đế quốc Lôi Đình cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Huống chi sau lưng đế quốc Lôi Đình còn có Lôi Đình Tông làm chỗ dựa. Cho nên Long Ngạo, bây giờ việc duy nhất ngươi muốn làm chỉ có một, chính là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Gật gật đầu, đối với việc này Long Ngạo cũng nghĩ sâu tính kỹ qua. Nếu tu vi của mình có thể đột phá cảnh giới thoái biến. Như vậy cho dù Âu Dương Trọng khôi phục thương thế mình cũng không cần lo lắng. Tuy nhiên Long Ngạo vẫn còn rất hiếu kỳ. Hỏi, Long Nhất Lực, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Vì sao ngươi lựa chọn ta? Chấm, bất phi sở động, không có động tĩnh gì. Cách chương.